Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tự mình gọi taxi. Triệu Hiểu Đông không nói tiếng nào, rốt cuộc khởi động xe. Dưới sự thúc giục của niệm tình, Triệu Hiểu Đông lấy tốc độ như bị cảnh sát đuổi mà chạy tới khách sạn Trang Thần. Lúc này là 5 giờ 50. Chạy xuống xe, niệm tình mới phát hiện mình đang mặc đậm chất công sở. Thật sự là không thích hợp để mặc trong lễ tình nhân lãng mạn, nhưng cô đã không còn thời gian thay đổi trang phục nữa. Ở bãi đậu xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, cô chạy vào khách sạn. Bởi vì tốc độ sang tới nhanh như chớp, nhân viên dù nam hay nữ cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Tầm mắt của cô vẫn liều mạng tuần tra mỗi góc. Điều cô sợ nhất lúc này chính là Minh Thiên Tàng đã đi rồi. May mắn ở bên cạnh dòng sông nhỏ, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn. Thiên Tàng à, thật là xin lỗi em tới trễ, công ty xảy ra một chút việc. Cô thờ hồn hển chạy tới nói. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, thanh âm nhàn nhạt còn mang theo giọng nói giễu cợt. Em luôn đến trễ. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đồng hồ treo tường nói. Còn 9 phút, em muốn nói gì hả? Em... Cô ngẩn người ra. Anh thật sự chỉ cho em thời gian 9 phút sau. Ánh mắt của Minh Tiên Tàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Lúc này kim giây mới dừng lại đi qua số 12. Em hiện tại chỉ còn 8 phút. Niệm tình kích động nói. Tiên Tàng à, đừng gọi như vậy có được không? Anh biết chúng ta có rất nhiều lời cần nói rõ ràng, mà chỉ có thời gian 8 phút căn bản là không đủ. Nếu như anh thật sự không muốn cho em cơ hội này, tại sao hôm nay còn đồng ý gặp mặt em chứ? Tôi vốn cho em rất đầy đủ thời gian, là chính em đã đem cơ hội lãng phí hết. Minh Thiên Tàng lặng lặng nói. Thiên Tàng à. Cô rất là bất đắc dĩ ngã ngồi vào ghế, tức giận mà dùng tay che mặt lại. Tôi đợi rồi. Nếu như vậy anh không cần quan tâm em, còn giữ lại 8 phút anh cũng không cần lãng phí. Bây giờ anh có thể đi, đi gặp khách hàng Nhật Bản gì đó của anh đi, để cho em tự sinh tự diệt là được rồi. Minh Thiên Tàng cũng không nhúc nhích. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, cùng cảnh âm nhạc thanh nhã, các cặp tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Trên mặt mọi người cũng thể hiện hạnh phúc mỉm cười, chỉ có bọn họ lại như người xa lạ. Qua thật lâu, niệm tình cho rằng hắn đã rời đi rồi, ngẩng đầu lên lại phát hiện hắn vẫn ngồi tại chỗ. Sao anh còn không đi? Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đã là 6 giờ 1 phút rồi. Không phải từ trước đến giờ anh coi trọng nhất là quan niệm thời gian sao? Hôm nay mục đích em hẹn tôi rốt cuộc là cái gì hả? Hãy nói ra cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ ở lại. Hắn chậm rãi mở miệng. Lý do? Em cho là anh biết. Cô cười khổ nói. Hôm nay là lễ tình nhân không phải sao? Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng tại sao em lại hẹn tôi? Chúng ta là tình nhân sao? Lời hắn hỏi có một chút khắc nghiệt. Tôi nhớ rõ 5 năm trước em đã nói, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác. Lần trước gặp mặt em cũng nói, chúng ta là bạn tốt. Cái mác tình nhân này hình như không thích hợp cho lời giải thích cho mối quan hệ của chúng ta. Thiên Tàng à, anh là đàn ông, chẳng lẽ tất cả những lời đều muốn em phải nói ra khỏi miệng như vậy sao? Vẻ mặt của hắn trầm thấp. Sau một lúc hắn đứng lên ngồi bên cạnh cô. Khoảng cách gần như vậy, so sánh với khung cảnh xung quanh không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho trái tim của niệm tình nhạy loạn, gương mặt cũng nóng lên. 5 năm này, chắc em rất cực khổ có phải hay không? Hắn đột nhiên hỏi cô những lời này, không giống với hắn luôn lạnh lùng. Mặc dù lạnh nhạt lại hàm chứa một phần ân cần lo lắng ấm áp, khiến niệm tình há hốc mồm cứng lưỡi. Ngón tay của hắn vuốt ve gương mặt của cô, rất là ánh mắt trân trọng nhìn gương mặt cô. Khi sống ở Mỹ tôi luôn nghĩ, nếu như tôi buông tay đi để cho em đi vào vòng tay của người đàn ông khác, vậy thì tôi có hối hận hay không? Mặt của cô khi ngón tay của hắn vuốt ve đã nóng. Cô chưa bao giờ nghe được từ trong miệng của hắn nói đến cái nhìn về mối quan hệ tình cảm giữa bọn họ. Đừng bảo lại lời ngon tiếng ngọt, cho dù chỉ là mấy từ đại loại như anh rất thích em này, hắn cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Nhưng vào giờ phút này, một câu thổ lộ thật là đơn giản của hắn lại làm cho cô hoàn toàn rung động. Tâm như dây đàn bị động tác, rất là khó có thể bình tĩnh lại. Thiên Tàng à, tối hôm nay lần thứ 3 cô kêu tên của hắn, 3 lần tâm cảnh đều rất là bất đồng. Cô thích nhìn ánh mắt của hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì cô liền thắc mắc, tại sao một người thiếu niên sẽ có một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh như băng, trong suốt dường như nhìn thấy lòng của đối phương như vậy. Cho đến khi tiếp xúc gần gũi thì cô mới có thể thấy rõ ràng, trong đôi mắt lạnh ở đó, đáy mắt thì ra là cất giấu một ngọn lửa. Giống như lời nói đùa ban đầu của cô với những nữ sinh khác, là ngọn lửa trôi vùng ở trong núi băng. Nghe được cô run rẩy kêu tên của mình, Minh Thiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.